Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 45. Mọi người vào nghe chuyện thì ủng hộ Phong like video mọi người nhé. Và một chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện. Phong xin chào Nguyễn Thanh Bình, chào Mẫn Huỳnh nhé, chào Nguyễn Văn Anh. Chúng ta vào diễn biến tập truyện thôi. Chào Nhân Thanh. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Chào Ti Bo Nguyễn ạ. Anh cứ nghe thoải mái. Thấy live stream vào chào Phong tí thôi. Lê Kinh Trấn. Mùa thu năm nay lại phấp phới rơi xuống mặt đất. Lại lất phất rơi xuống mặt đất. Những tán cây ở trên núi rụng hết lá, trải thành một tấm thảm màu đỏ rực rỡ. Rừng núi yên tĩnh, chỉ có vài tiếng gió xào xạc vang vọng. Một thiếu niên vận bào đen, lưng đeo kiếm đang chạy ở trong rừng. Khuôn mặt gầy gò, đôi mắt dài nhỏ, ánh lên vẻ lạnh lùng kiên định. Lý Uyên Dao nhảy vọt lên những cành cây mỏng manh, khiến cành cây khẽ rung động, nhẹ nhàng như là chim én. Y lướt trên không trung, rồi đạp xuống mặt đất, tạo nên những gợn sóng li ti trên những vũng nước mưa lạnh. Việt Hà Thoan Lưu Bộ tuy chỉ là tam phẩm thân pháp, nhưng việc tu luyện lại vô cùng gian nan. Nghe nói trong nhà chỉ có thúc thúc Lý Huyền Lĩnh chỉ mất 2 năm để tu thành, những người khác đều phải mất 5-6 năm. Lý Uyên Dao thầm nghĩ, 3 năm ta cũng chưa có thể nắm vững được vài thức. Lý Uyên Dao nhắm mắt lại, linh thức quán lan tỏa xung quanh. Năm nay hắn 18 tuổi, năm ngoái đã đột phá Ngọc Kinh Luân rồi. Theo tính toán hắn có thể đột phá luyện khí khoảng 20 tuổi. 3 năm trôi qua, Lê Kính Trấn vẫn giữ được sự yên bình. Tiêu gia đã gây dựng lại cổ Lê Đạo, thu hút nhiều tu sĩ đến đây hơn. Hầu hết là tu sĩ thái tức, thỉnh thoảng cũng xuất hiện một vài tu sĩ luyện khí. Khi đi ngang qua Lê Kính Trấn, họ thường dừng chân nghỉ ngơi và trò chuyện với tu sĩ nhà họ Lý, trao đổi kinh nghiệm tu luyện. Trên Đại Lê Sơn, hầu hết yêu thú thai tức đều chưa khai mở linh trí, vẫn đi kiếm ăn theo bản năng. Do số lượng tu sĩ họ Lý tăng lên, họ không chỉ ở trấn thủ Lê Kính Trấn mà còn phái người tuần tra ở trong rừng núi. 3 năm qua đã có một con yêu thú luyện khí tầng 3 xuất hiện, lén lút ăn thịt người ở trong trấn. Lý Huyền Tuyên đã cử An Nhã Ngôn đi tiêu diệt, chỉ sau 3 ngày đã tìm ra và tiêu diệt nó. Lý Uyên Dao rút kiếm ra luyện vài thức, bỗng nhiên tai hắn khẽ động. Liền thấy một người đàn ông trung niên cưỡi gió đáp xuống trước mặt. Người đàn ông này lưng thẳng tắp, hai mắt sáng ngời, áo bào xám không tì vết, ở trên mặt nở nụ cười hiền hậu, ôn tồn nói: "Thân pháp luyện được không tệ." Lý Uyên Dao bái kiến thúc phụ. Lý Uyên Dao thu kiếm vào vỏ, cung kính cúi đầu chào: "Cảm ơn lời khen của thúc phụ, chỉ là luyện tập qua loa thôi." Đàn ông trung niên trước mặt chính là Lý Huyền Lĩnh, tứ thúc của Lý Uyên Dao. Năm ngoái Lý Huyền Định đã đột phá luyện khí, tu luyện thành công Giang Hà Chân Nguyên, trở thành tu sĩ luyện khí thứ tư trong dòng họ chính nhà họ Lý. Nhờ am hiểu sâu sắc Việt Hà Thoan Lưu Bộ, Lý Huyền Định đã chỉ ra những điểm chưa hoàn thiện trong thân pháp của Lý Uyên Dao và hướng dẫn hắn ta cách cải thiện. Lý Huyền Định mỉm cười nói: "Ta thấy trong mấy năm qua con đã rất chăm chỉ tu luyện, năm ngoái con đã đột phá Ngọc Kinh Luân, nếu con có thể đột phá luyện khí trước 20 tuổi, con sẽ có cơ hội tiến vào trúc cơ." Nhìn thấy Lý Uyên Dao cung kính gật đầu, Lý Huyền Lĩnh thở dài tiếp tục nói: "Cả con và Thanh Hồng đều là những con người được chọn, có tư chất tu luyện tốt. Phong ca tuy không bằng hai con, nhưng mà cũng là hạt giống tiềm năng cho trúc cơ. Đừng có lười biếng mà hãy cố gắng tu luyện." Hai người trò chuyện thêm một lúc. Trong lúc đó, một hạt mưa to từ bầu trời xám xịt xuyên qua màn sương mù lấp lánh của Nhật Nguyệt Huyền Quang Đại Trận, rơi xuống những tán cây xung quanh. Lý Uyên Dao theo chân Lý Huyền Lĩnh dọc theo con đường lát đá trong núi, đến một viện nhỏ ở bên trong. Lý Huyền Lĩnh tu vi đã đạt đến luyện khí, chân nguyên bao phủ toàn thân, khiến cho những giọt mưa không thể dính vào người. Lý Uyên Dao thì ống tay áo hơi ướt, hai người vừa bước đến thiên viện, đã thấy Trần Đông Hà đang cầm ngọc giản, say sưa ở dưới mái hiên, vẻ mặt không mấy hài lòng. Trần Đông Hà tu luyện đến luyện khí tầng 3, năm nay đã 40 tuổi, hắn tu luyện đến tu vi luyện khí khá là sớm, nên nhìn qua Trần Đông Hà vẫn chỉ như là trung niên, không có dấu hiệu già nua. Nhìn thấy Lý Huyền Lĩnh đến, Trần Đông Hà mỉm cười, chắp tay chào hỏi. Nguyên lai là Huyền Lĩnh tới. Lý Huyền Lĩnh cười nói, đã mấy năm rồi ta và tỷ phu không gặp nhau. Vài năm trước ta bế quan, sau khi xuất quan thì tỷ phu đã đi Hoa Thiên Sơn, vất vả lắm mới trở về được một chuyến, ta tự nhiên muốn gặp tỷ phu một chút. Lê Kính Sơn không được coi là danh sơn đại xuyên, nồng độ linh khí ở đây có hạn, chỉ đủ để cung cấp cho các tu sĩ thai thức tu luyện. Tuy nhiên hiện nay có khá nhiều tu sĩ luyện khí, dẫn đến tình trạng sư nhiều trao ít. Lý Thông Nhai đang bế quan đột phá trúc cơ, khiến cho toàn bộ động phủ Mi Xích Phong phải cung cấp linh khí cho một mình hắn, dẫn đến tình trạng thiếu hụt linh khí tại Lê Kính Phong. Việc cung dưỡng cho Lý Huyền Phong và Lý Huyền Tuyên đã khiến cho nguồn linh khí trở nên eo hẹp. Nay thêm Lý Huyền Lĩnh đột phá luyện khí, tình trạng thiếu hụt lại càng thêm trầm trọng hơn. Do đó, Trần Đông Hà đã được phái đi Hoa Thiên Sơn để tìm kiếm nguồn linh khí mới. Ba người bước vào sân, Trần Đông Hà đưa tay ra trước khẽ nói, pháp kiếm. Lý Huyền Lĩnh và Lý Uyên Giao hiểu ý, lập tức thu kiếm pháp vào trong túi chứa vật. Pháp kiếm phần lớn được đúc từ kim duệ chỉ vật. Trong viện còn có Lý Cảnh Điềm và những người khác, chỉ là phàm nhân dễ khiến cho nàng bị ảnh hưởng bởi nhuệ khí từ pháp kiếm. Ba người bước vào phòng, nơi đây có một chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ. Lý Cảnh Điềm đeo châm ngọc, ở bên cạnh nàng là một bé gái đang quỳ chân tựa vào cửa sổ nhìn mưa thu. Khi nghe tiếng động, nàng quay lại và thấy Lý Huyền Lĩnh bước vào, mỉm cười nói, Lĩnh đệ đã về. Lý Huyền Lĩnh cười lớn, bước tiến một bước vào và dắt tay bé gái. Bé gái ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, má hồng hào cất tiếng gọi, cứu cứu. Đây chính là con gái của Lý Cảnh Điềm, tên là Lý Thanh Hiểu, giờ đã là hơn 2 tuổi, sắp 3 tuổi, khá là ngoan. Lý Huyền Lĩnh nhìn Lý Cảnh Điềm dắt Lý Thanh Hiểu đi xuống. Lý Uyên Giao và Trần Đông Hà đều ngồi xuống. Trần Đông Hà có chút nghi ngờ hỏi, lần này gia tộc ta gọi ta trở về, không biết có chuyện gì quan trọng? Lý Huyền Lĩnh gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Từ khi phụ thân bế quan ở trong động phủ, động phủ Mi Xích Sơn một năm trước, toàn bộ linh khí của Mi Xích Sơn đều hướng về phía trên núi, thậm chí mây mù quần quận trong và ngoài động phủ trông rất thần dị. Tiếp theo đó, trong động phủ xuất hiện tiếng nước gợn sóng, nửa đêm có tiếng nước chảy như sông, nước trong khe đá bên ngoài động phủ trào ra, mặt đất khắp nơi đều lấp lánh. Trần Đông Hà đầu tiên nghe về những hiện tượng kỳ lạ khi đột phá trúc cơ, vẻ mặt đầy mơ ước. Hắn cũng tu luyện Giang Hà Nhất Khí Quyết, vì vậy nghe càng chăm chú hơn, thở dài nói, mọi người đều nói rằng tu thành tiên cơ mới có điều kỳ diệu thực sự. Quả thực là như vậy. Lý Huyền Lĩnh nhấp một ngụm trà, nhìn Lý Uyên Giao đang mơ màng bên cạnh, nhỏ giọng nói, đêm qua trong động phủ hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí cả xương trên mặt đất cũng không động lại. Đã 2 ngày trôi qua mà không có động tĩnh. Trần Đông Hà nhướng mày, kinh hãi, lẩm bẩm, phải thành công. Nhị bá, hắn là một bậc đại nhân vật như vậy, tuyệt đối không thể thất bại được. Lý Thông Nhai luôn cẩn trọng và tính toán kỹ lưỡng mọi việc. Từ nhỏ Trần Đông Hà đã rất kính trọng ông. Kể từ khi Lý Thông Nhai bế quan, Trần Đông Hà chưa bao giờ nghĩ đến khả năng thất bại của ông. Lý gia chưa từng có tiền lệ đột phá trúc cơ, giờ đây khi nghe tin không biết tốt xấu, Trần Đông Hà bỗng trống trải, nhất thời không nói nên lời. Bỗng chốc những ký ức quá khứ hiện lên trong tâm trí Trần Đông Hà. Giang Hà Nhất Khí Quyết, mắn tu luyện, Huyền Thủy Kiếm Pháp, mắn luyện tập, ngày đêm mệt mài tu luyện. Năm đó khi Trần Đông Hà mới 7 tuổi, trong một buổi chiều thu se lạnh, gió thổi hiu hiu, hàn khí bức người, Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình đang trò chuyện trong sân. Lý Thông Nhai nhìn Trần Đông Hà quỳ gối dưới đất và mỉm cười nói, đứa trẻ này làm việc cẩn thận, có thể thu nhận. Lúc đó Trần Đông Hà bé nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh của Lý Thông Nhai, lòng tràn đầy sự ngưỡng mộ và kính trọng, thầm nghĩ, mình cũng muốn trở thành một người như vậy. Trần Đông Hà bỗng nhận ra thái độ điềm đạm, phong thái ung dung và cách hành xử thận trọng của hắn đều là bắt chước người tiền bối khiến vô số người ngưỡng mộ và các gia tộc ven hồ kính nể này. Lý Hạng Bình như là cha quán vậy, còn Lý Thông Nhai như là thầy quán vậy. Phát hiện này khiến cho Trần Đông Hà vừa hoảng hốt vừa nhẹ nhõm. Hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, che giấu đi nỗi sợ hãi đang dâng trào ở trong lòng. Khả năng Lý Thông Nhai đột phá thất bại lợn vờn trong tâm trí hắn một lúc. Trần Đông Hà cười nói, tuyệt đối không thể xảy ra. Động phủ Mi Xích Phong. Trước khi bế quan tu luyện, Lý Thông Nhai thường suy ngẫm về tiên cơ. Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh có ghi chép rằng, Thái Âm Chi Hoa thu từ Quảng Hàn, Thái Âm Chi Tinh ở chỗ Kim Ngưu, lưỡng khí hỗn nguyên tu thành tiên cơ. Lý Thông Nhai cho rằng bản thân đã lĩnh hội được phương pháp luyện hóa Thái Âm Nguyệt Hoa và Thái Dương Nhật Tinh, do đó tiên cơ chỉ là một cách gọi khác cho một loại thần thông đặc biệt. Tuy nhiên về sau Lý Thông Nhai lại có được Giang Hà Nhất Khí Quyết, trong đó có một câu nói như sau: khí Giang Hà tuôn chảy tự nhiên, như chim nổi trong thái nguyên mênh mông, hòa quyện với khí trời đất thanh tao, lưu chuyển không ngừng, lấy tinh hoa đất trời ấy bồi đắp cho sông hồ, vun đắp cho con đường tu hành, hướng đến cảnh giới cao nhất, nơi được gọi là Hạo Hạn Hải. Sau khi nuốt tại nguyên đan, sau khi nuốt toại nguyên đan, sáu luân từ khí hải và thức hải hiện ra, đồng loạt tan rã trong biển sương mù mênh mông của khí hải. Lục đạo ánh sáng rực rỡ hiện ra, hóa thành sáu luồng lưu quang sáng ngời. Lý Thông Nhai chỉ cảm thấy cơ thể hư nhược, biết rằng nếu không thể biến nó thành tiên cơ, mình chắc chắn chết, đạo nghiệp sẽ tan thành mây khói. Theo phương pháp trong Giang Hà Nhất Khí Quyết, sáu luân của Lý Thông Nhai hóa thành lưu quang xoay tròn trên khí hải, quấn lên từng đợt sóng khí, chân nguyên trong khí hải nhảy múa, liên tục rót vào lưu quang này. Khí hải của Lý Thông Nhai lớn lên đến kinh ngạc. Nó hấp thu ánh sáng lưu quang với tốc độ phi thường. Sau một thời gian xoay chuyển không ngừng, khí hải thu nhỏ lại một nửa, đồng thời tỏa ra từng đợt ánh sáng xám, rồi xuất hiện một đạo phù lục. Trọng Hải Trường Kinh Lục. Dòng khí trong khí hải liên tục xoay chuyển, hòa quyện cùng với sáu luồng ánh sáng lưu quang lơ lửng ở phía trên. Lý Thông Nhai không rõ đây là điềm lành hay là dữ, đành tiếp tục kiên trì tu luyện theo công pháp. Sau một hồi mài giũa, rốt cục đáy khí hải hiện ra lấp lánh ánh sáng. Lý Thông Nhai kinh ngạc nhìn chùm sáng nhỏ bé dưới đáy khí hải, nó phình ra thành một viên ngọc sáng rực rỡ, tỏa ra hào quang lấp lánh. Phù trùng. Viên ngọc trắng nhảy vào sáu luồng ánh sáng lưu quang bên trong. Lý Thông Nhai đành gạt bỏ lo âu, vận dụng công pháp để ngưng kết tiên cơ. Chuyện gì thế này? Sáu luồng ánh sáng lưu quang liên tục bị nuốt chửng, va chạm vào trong không trung, ngưng tụ thành từng dòng nước chảy xuống khí hải. Cảm giác hư nhược của Lý Thông Nhai càng ngày càng mãnh liệt, khí huyết không ngừng cuộn trào. Cuối cùng là hiểu ra tại sao người ta luôn nói phải tu hành trúc cơ trước 60 tuổi. Kìm nén cảm giác hư nhược này, sáu luồng lưu quang trong cơ thể Lý Thông Nhai xoay chuyển càng ngày càng nhanh, truyền ra tiếng dòng sông đang chảy. Thời gian trôi qua, một điểm sáng lấp lánh xuất hiện, rực rỡ trong bóng tối. Lý Thông Nhai mở mắt, hít vào một hơi thật sâu và thổi ra một luồng khí trắng. Ở trên vách đá trước mặt, một hố nhỏ xuất hiện. Ánh sáng tràn ngập căn phòng, mang theo âm thanh cuộn trào của sóng biển. Lý Thông Nhai ngồi yên một lúc, nở nụ cười nhẹ nhàng và nói, sau 62 năm ròng rã, cuối cùng ta cũng đã ngưng kết tiên cơ. Lý Thông Nhai nở một nụ cười, gạt đi giọt nước mắt trong suốt trên khóe mắt mình, chậm rãi đứng dậy. Tuy nhiên trong lòng vẫn băn khoăn. Sao lại dễ dàng đến vậy? Quá trình đột phá của Lý Thông Nhai rất suôn sẻ, hầu như không gặp bất kỳ một khó khăn nào cả, thậm chí còn chút dễ nữa. Tam tông thất môn phải tích lũy vô số bí pháp qua bao đời để nâng cao tỷ lệ đột phá trúc cơ. Lý gia ta cũng không phải là gia tộc danh giá gì, ngay cả tỷ lệ đột phá trúc cơ cũng không thể tính toán được, nói gì đến việc quá trình đột phá trúc cơ chiếm được tiện nghi gì cơ chứ. Lý Thông Nhai từ từ đứng dậy, tu vi trúc cơ sơ kỳ dâng trào mãnh liệt, trong đầu hiện lên những hình ảnh kỳ diệu về tiên cơ Hạo Hãn Hải đang vận hành bên trong cơ thể. Hạo Hãn Hải xuất phát từ Giang Hà, sở hữu đặc điểm linh lực hùng hậu của luyện khí, giúp gia tăng sức mạnh khi ở trong môi trường sông nước. Ngoài ra tiên cơ này còn giúp người tu luyện thông thạo thuật điều khiển nước, nắm rõ dòng chảy của nước để dự đoán hạn hán, lặn xuống nước mà không sợ làm kinh động cua cá, rùa, ba ba, không bị ảnh hưởng bởi sương mù. đi lại trong môi trường nước lửa mà không bị tổn thương, có thể điểm hóa tà ma, chữa bệnh, cứu người. Lý Thông Nhai suy ngẫm một hồi, cảm thấy điều mô tả về tiên cơ Hạo Hãn Hải này khá mơ hồ, ở trong lòng đầy suy nghi ngờ thầm nghĩ. Mạnh mẽ khi ở trong nước, giỏi thuật nước, điểm hóa tà ma cũng có thể lý giải được. Nhưng mà việc không kinh động đến thủy vật, đi lại trong môi trường nước lửa mà không bị tổn thương, và dự đoán dòng chảy của nước thì quả thực là hơi vô bổ. Điểm hóa tà ma chỉ có tác dụng đối với tu sĩ đạt đến đỉnh phong thái tức, dù sao cũng chỉ tiêu hao một ít pháp lực và vẫn còn chút tác dụng. Còn việc đi lại trong môi trường nước lửa mà không bị tổn thương chỉ là trường hợp của nước lửa bình thường. Ngay cả tu sĩ thái tức cũng có thể sử dụng một pháp thuật đơn giản để ngăn chặn nước lửa bình thường, chứ đừng nói đến việc dự đoán dòng chảy của nước và không sợ cá ba ba. Rốt cục thì phương pháp tu luyện tử phủ kim đan này là gì? Lý Thông Nhai thở dài, ngay cả tin tức về Nguyệt Hoa Nguyên Phủ đến nay vẫn còn mơ hồ, chưa nói đến nguồn gốc của tiên đạo này. Giờ hắn chỉ là một tu sĩ trúc cơ, so với Vọng Nguyệt Hồ cũng chỉ được coi là một nhân vật, đổi thành Việt Quốc càng không đáng nhắc tới. Lúc này chưa có thể gác lại những nghi ngờ, nhẹ nhàng đẩy cửa đá như gió thoảng ra khỏi căn phòng tối. Ở bên ngoài đại sảnh rộng lớn trống trải, bàn đá và ghế đá đều được rửa sạch sẽ, dính đầy nước trong không biết từ đâu mà đến. Mặt đất cũng đầy nước, nồng độ linh khí đã hồi phục do Lý Thông Nhai ngưng tụ tu luyện. Cửa động phù hép khép hờ, Lý Thông Nhai có ý định thử nghiệm sức mạnh của tu sĩ trúc cơ, liền bấm một phép huyễn thuật xuyên qua. Lý Huyền Phong đang nhắm mắt tu luyện ở bên ngoài bỗng mở mắt, nhướng mày nhìn xung quanh, có chút nghi ngờ cúi đầu xuống, thấy những giọt sương trên mặt đất không hề thay đổi, cuối cùng cũng nhắm mắt lại tu luyện. Phong Nhi đã luyện khí đến tầng 6 rồi, chắc hẳn lần bế quan này sẽ mất khoảng 3 đến 5 năm. Lý Thông Nhai bước ra khỏi động phủ. Bình minh rực rỡ trói lọi đang mọc lên từ những ngọn núi xa xôi. Ánh sáng vàng nhạt chảy qua sườn núi, tâm hồn rộng mở, mỉm cười, bay xuống thị trấn. Lê Kính Trấn đã có từ lâu. Không ít con đường lát đá đã bị nứt nẻ. Người ta đi lại bằng xe ngựa hoặc đi bộ, đi lại trên đường. Những con đường lát đá xung quanh vườn Lê ở trấn Lê Kính đặc biệt bị nứt nẻ, ngày ngày bị nghiền nát bởi đủ loại bánh xe, trông rất đè tua. Bức tường trắng tinh khôi giờ đây loang lổ những mảng đen. Vườn Lê, nơi mà cả gia tộc lớn và người dân cùng nhau vỗ tay khen ngợi, cùng nhau rơi lệ, âm thanh vang vọng từ trong vườn ra ngoài. Ở bên ngoài tường có một đám trẻ con rón rén áp tay vào tường, nghe rất chăm chú. Hoàng kim đài lên cao, gia nê hề của ta đầu đội mũ quan kết tóc mai, khoác lên minh chiến y sắt thép. Một giọng hát vang vọng ra diết, mang theo nỗi buồn thương vô hạn. Người con gái hát trong bộ trang phục đen tuyền, ở trên đầu đội mũ quan đính ngọc quý, khuôn mặt trang điểm lộng lẫy nhưng ẩn chứa sự bi thương. Dưới hiên nhà, đám đông xôn xao, có người căm phẫn, có người thở dài ngao ngán, có người rơi lệ không thể thốt nên lời. Người con gái trong bộ trang phục đen tuyền này, đầu đội mũ quan đính ngọc quý, vung tay áo choàng quát lớn: Mộc Tiêu Man! Thưa bệ hạ! Từ phía sau đài, một người đàn ông to lớn bước ra. Hắn mặc bộ giáp vàng rực rỡ, đối diện với người con gái. Trên mặt hắn vẽ hai ria mép to, toát lên vẻ hung dữ. Khi hắn xuất hiện, cả đám đông bên dưới bỗng ồ lên náo nhiệt. Giữa đám đông náo nhiệt, một ông lão tóc bạc đang đứng lặng ngắm nhìn. Ông lắc đầu liên tục, thở dài thườn thượt, hai tay chắp sau lưng. Bỗng nhiên một giọng nói ôn hòa vang lên từ phía sau ông: Lão gia, đây là vở kịch gì vậy? Ông lão híp mắt nhìn người hỏi, mỉm cười đáp: Vở kịch này có tên là Gia Nê Hề Mệnh Vẫn Đại Quyết Định. Sơn Việt vốn dĩ phải chia thành bốn bộ lạc, hà cớ gì phải cưỡng cầu thống nhất? Mà quân thượng phủ đứng trên mây, phải khiến hắn không có nơi chôn thân. Người dẫn chuyện gõ trống, gõ mõ la lên. Gia Nê Hề, vị tiểu tướng trong bộ hắc bào uy phong lẫm liệt, lắc lư chiến bào cất tiếng nói: Việc này của ông, chỉ ông và tôi biết, trời đất đều biết, dù có chết hóa thành quỷ hồn, ta cũng không hổ thẹn. Dưới khán đài người xem cùng nhau thở dài, thậm chí có người đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Gia Nê Hề có một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng người Sơn Việt, mang đến cho họ câu chuyện bi thương trước khi chết. Sự sùng kính của người Sơn Việt cùng nỗi sợ hãi xen lẫn của người dân Lê Kính dành cho Gia Nê Hề đã tạo nên hình ảnh một vị quân vương vừa chính nghĩa vừa tà ác trên sân khấu kia. Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, tiếng than thở của lão hán vang vọng. Từ phía sau một giọng nói ôn hòa vang lên, rõ ràng dù ở giữa đám đông. Lão già, ngài than thở điều gì vậy? Lão hán lắc đầu, đôi mắt tràn đầy vẻ cảm khái, giọng nói thấp thoáng. Năm ấy ta mới 30 tuổi. Theo Hạng Bình công tòng quân đi qua vùng đất Sơn Việt này, đã chứng kiến biết bao thăng trầm. Gia Nê Hề, một anh hùng lỗi lạc. Lão hắn quay đầu nhìn người sau lưng. Đó là một người đàn ông trung niên, vai rộng rãi, lông mày dài, khí chất phi thường. Người đàn ông chắp tay đứng đó, ngước nhìn lên trời, toát lên vẻ uy nghiêm khác thường. Thái độ của lão hắn lập tức trở nên cung kính hơn nhiều. Ở trên sân khấu, người con gái mặc áo trắng cất tiếng hát du dương, tiếng chiêng trống vang dội. Người chớ có hại bách tính. Lê dân là xe ngựa của ta, quân mã là đao kiếm của ta, ngươi có thể làm gì được ta? Vị tiểu tướng áo đen quát lớn, cả đám đông phía dưới lại rụt cổ im lặng không nói. Người đàn ông trung niên nghe vậy khẽ gật đầu nói, lời này hẳn là do những người như là Gia Nê Hề nói ra, cũng có chút khí thế. Lão hắn vỗ đùi cười nói, hạ màn vở kịch vừa rồi có tên là Hạng Bình công hồn về quê cũ, mộc tiêu man đại hạn đoạt vị. Vở kịch ấy mới khiến cho người ta thở dài ngao ngán, phẫn nộ trách móc, chứ không giống như vở kịch kia chỉ biết nhìn lơ. Đại hạn. Lý Thông Nhai lẩm bẩm, giọng nói thấp thoáng. Năm ấy đúng là có một đợt hạn hán khủng khiếp. Lão già hồi đó bao nhiêu tuổi mà còn nhớ rõ ràng như vậy, thật là lợi hại. Lão hắn khen ngợi một câu, càng nhìn Lý Thông Nhai càng thấy quen mặt. Ông cố gắng nhớ lại những nhưng mà không tài nào nhớ ra đã gặp ở đâu. Cuối cùng lão hắn hỏi, lão già phải chăng là họ Lý? Lý Thông Nhai khẽ lắc đầu, không để ý tới lời nói của lão hắn, chỉ cười nói, vị tướng áo đen này mọi thứ đều tốt, chỉ có màu mắt khác biệt. Gia Nê Hề là Si Trương Hạt Mắt. Thưa ngài, Si Trương Hạt Mắt là tướng mạo rất khó tìm thấy. Lão hắn cười nhẹ đáp lời. Thấy Lý Thông Nhai có vẻ nhã nhặn, dễ gần và tôn trọng người khác, nên tiến đến gần hơn và nhỏ giọng hỏi, lão già, người ta thường nói lang đột Si Trương, ngài đã biết về Si Trương Hạt Mắt, vậy ngài có biết hung tướng là ai không? Ồ, Lý Thông Nhai bỗng nảy sinh hứng thú, cười rạng rỡ nói, lão gia tử hãy nói thử xem. Lão hắn khẽ ho, giọng càng lúc càng nhỏ. Nếu không phải Lý Thông Nhai có thính giác nhạy bén, e rằng trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt này sẽ không nghe rõ được lời nói của lão hắn. Si Trương Hạt Mắt có nghĩa là kiêu căng tự phụ, lang đột thương, thương đồng nghĩa với hung hãn tàn bạo. Người mang tính cách lang đột thương đồng thường có ngoại hình cao to, nước da trắng xám, cẩn thận đa nghi, lòng mang ý đồ xấu. Khi đi lại, họ thường quan sát tứ phía xung quanh, thể hiện bản tính đề phòng và chiếm đoạt. À, ra vậy. Lý Thông Nhai bật cười, lập tức hiểu ý của lão hán nói. Người kiêu căng tự phụ thì không hiếm, nhưng mà hung hãn tàn bạo Lý Kính Trấn này lại nhiều hơn. Lão hán vội vàng giơ tay lên, cười khổ lắc đầu nhỏ giọng. Lão già thật là, nói ra đúng là chuyện tế nhị mà. Lý Thông Nhai khẽ cười, biết lão hắn đang ám chỉ chính là gia chủ Lý gia, bèn nghiêm túc hỏi. Lão hắn giỏi xem tướng như vậy, không bằng xem cho ta một quẻ đi. Lão hắn cười lớn, quan sát Lý Thông Nhai một hồi đáp. Ngày đây tướng mạo uy phong lẫm liệt, là tướng trấn thủ một vương, đại phú đại quý, cát tường vô biên. Lý Thông Nhai bật cười, xung quanh ồn ào náo nhiệt. Hóa ra là trên sân khấu đã đến cao trào, diễn viên đóng vai Gia Nê Hề ngã xuống. Lão hắn vội vàng ngẩng đầu lên xem tiếp, đợi đến khi thở dài quay đầu lại thì người sau lưng đã biến mất không thấy đâu nữa rồi. Lê Kính Sơn. Trần Đông Hà vận một thân áo trắng đứng giữa sân, những hạt mưa li ti lướt qua bên cạnh hắn, bị pháp lực ngăn cách ở bên ngoài. Hắn từ từ rút kiếm ra, lưỡi kiếm màu xám choe xám cho lóe sáng. Đối diện với hắn là Lý Huyền Lĩnh, tay cũng cầm kiếm, lưỡi kiếm cũng sáng lên vầng hào quang màu trắng. Trần Đông Hà khẽ gật đầu, rút kiếm lao lên. Đắc tội. Lý Huyền Đĩnh chưa bao giờ rút kiếm cả, chỉ mỉm cười nhìn hắn. Khi Trần Đông Hà đến gần, hắn mới rút kiếm ra, tung ra một luồng kiếm khí trắng sáng. Trần Đông Hà vội chuyển từ tấn công sang phòng thủ, kinh ngạc thốt lên: Nguyệt Khuyết kiếm pháp. Lưỡi kiếm khí đánh trúng kiếm của Trần Đông Hà, khiến hắn lùi lại mấy bước, hai tay run rẩy, thở dốc phục hồi. Lùi thêm một bước nữa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Huyền Đĩnh tiếp tục rút kiếm, tung ra từng đoạn tấn công dồn dập về phía Trần Đông Hà. Trần Đông Hà không ngờ Lý Huyền Đĩnh đã luyện thành Nguyệt Khuyết kiếm pháp, nên bị đánh bất ngờ và rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên cả hai đều tu luyện Giang Hà Nhất Khí Quyết và Huyền Thủy kiếm pháp, nên rất quen thuộc với chiêu thức của nhau. Dựa vào nền tảng công phu thâm hậu hơn, Trần Đông Hà nhanh chóng xoay chuyển tình thế, chuyển từ thế thủ sang tấn công, đẩy lùi Lý Huyền Đĩnh. Tỷ phu quả là cao hơn một bậc. Lý Huyền Đĩnh đấu với Trần Đông Hà nửa canh giờ, hơi thở hổn hển, thu kiếm đùi lại. Trần Đông Hà cũng thu kiếm vào vỏ, cười nói: Không ngờ ngươi đã luyện thành Nguyệt Khuyết kiếm hồ, chúc mừng. 12 năm khổ luyện, rốt cuộc cũng chỉ luyện được một chiêu thức này mà thôi. Lý Huyền Đĩnh lắc đầu thở dài, có chút tâm trạng hưu quạnh đáp: Phụ thân khi còn là tu sĩ thai tức đã có thể sử dụng Nguyệt Khuyết kiếm hồ, ta đã miệt mài tu luyện đến luyện khí, phải có chân nguyên mới có thể thi triển, thực là cao thấp đã phân biệt rõ. Trần Đông Hà lắc đầu an ủi: Chớ nên so sánh bản thân với phụ thân của ngươi, hắn là ai chứ, có mấy người trên đời này là đối thủ quán chứ. Ngươi có thiên phú kiếm đạo phi thường, ta cũng chỉ là nhờ tu luyện lâu hơn ngươi vài năm mà tạm thời áp chế được ngươi thôi, đừng có tự ti về bản thân mình chứ. Ngược lại Uyên Giao quả thực là một nhân tài, hôm nay đã nắm giữ kiếm mang, thiên phú cũng không tệ, rất có tiềm năng để vượt qua ta. Nhớ đến Lý Thông Nhai, trong mắt Lý Huyền Đĩnh lộ ra vẻ lo lắng, khẽ nói: Không biết phụ thân hiện giờ ra sao. Vừa dứt lời, cửa viện kêu lên một tiếng rít, một người đàn ông trung niên bước vào, tóc mai hai bên hơi bạc, người mặc áo bào xám, đi dép vải đơn giản, ở trên người ông không hề có dao động pháp lực, ngay cả những hạt mưa tí tách lướt qua tiểu vũ bên trong cũng không làm ướt ông một chút nào. Nước mưa thậm chí còn không kịp chạm đến người ông đã ngoan ngoãn trượt xuống, trông vô cùng thần diệu. Người đàn ông trung niên nhíu mày nhẹ, bước một bước về phía trước, nước đọng dưới lòng bàn chân hắn như có linh hồn, khiến cho đôi giày vải của ông luôn sạch sẽ và gọn gàng. Nếu như ngươi dịch chuyển kiếm khí hai điểm sang bên phải, ngươi có thể đánh ngang tay với Đông Hà. Phụ thân! Lý Huyền Đĩnh vô cùng vui mừng, vội vàng tiến lên một bước, nhìn kỹ một lần nữa rồi vui vẻ nói: Phụ thân đã trúc cơ thành công. Lý Thông Nhai gật đầu mỉm cười, bên cạnh Trần Đông Hà cũng chắp tay cúi đầu cung kính nói: Chúc mừng nhị bá. Lý Thông Nhai nhìn hai con cháu trước mặt, niềm vui hiện ra trên khuôn mặt họ, trong lòng cũng cảm thấy tự hào. Ông nở nụ cười và nói: Hôm nay Lý gia chúng ta chính thức trở thành gia tộc trúc cơ thứ ba ở trên Vọng Nguyệt Hồ. Lý Thông Nhai ngồi xuống vị trí chủ tọa ở trong đình. Xung quanh là các thành viên gia Lý gia đang tụ tập đông đủ, mọi người đều vui mừng hớn hở, trò chuyện rôm rả. Lý Thông Nhai mỉm cười ngồi ở vị trí chủ tọa. Bên trái là Lý Huyền Phong, đang ở tầng 6 luyện khí. Bên phải là Lý Huyền Tuyên, đang ở tầng 2 luyện khí. Dưới cùng là Lý Huyền Đĩnh và Trần Đông Hà. Lý Uyên Giao và Lý Uyên Vân quỳ gối vị trí thấp nhất cũng cất tiếng: Chúc mừng trọng phụ thân thúc công đã đạt được cảnh giới tiên cơ. Lý Thông Nhai gật đầu mỉm cười nói: Lần bế quan này ta đã tu thành Hạo Hãn Hải, bước vào cảnh giới trúc cơ. Gia tộc ta đã trở thành thế gia, ắt hẳn sẽ có nhiều biến động. Nói xong ông nhìn Lý Huyền Tuyên và hỏi: Tuyên nhi, những năm qua ở Hồ Vọng Nguyệt thế nào? Lý Huyền Tuyên đứng dậy chắp tay cùng kính đáp: Thưa trọng phụ, chỉ trong một tháng ngài bế quan, Mật Lâm quận đã gặp biến động lớn, long trời lở đất, mặt đất nứt nẻ, thành trấn hư hại nặng nề. Úc Mộ Cao vẫn chưa tìm ra được tung tích thủ phạm. Sau đó ba con đường giao thương đối ngoại của Mật Lâm quận đều bị tập kích, kẻ xấu tấn công trạm dịch, chặn đường hẹp, giết người, phá hủy đường xá và phong tỏa các cửa khẩu quan trọng. Úc Mộ Cao tức giận nhưng mà chỉ có thể tự mình đối phó. Thế hệ sau của nhà họ Úc không có mấy người ra hồn. Úc Bộ Kiếm đã đang bế quan tu luyện, không màng đến chuyện đời. Trọng phụ còn nhớ tên Hại Uyên Tu kia chứ? Lý Thông Nhai gật đầu. Tên đó rất nhạy bén, chỉ trong một chớp mắt đã lợi dụng thi thể người khác để đánh lạc hướng chú ý, nhanh chóng xử lý hai chiếc túi chứa vật để tránh bị kẻ thù phát hiện. Sau cùng biết rằng mình không thể thoát khỏi, hắn đã dùng phù lục để tự hủy thân thể, quả là một kẻ nguy hiểm. Lý Huyền Tuyên gật đầu tiếp tục nói: Tên này là Úc Mộ Nguyên, nổi tiếng thông minh và mưu trí, là cánh tay đắc lực Úc Mộ Cao. Trước đây Úc Mộ Nguyên luôn hỗ trợ hắn ta. Nay Úc Mộ Nguyên đã chết rồi, Úc Mộ Cao thiếu đi cánh tay đắc lực, càng thêm khó khăn trong việc quản lý mọi việc. Năm sau việc sửa chữa phường thị ở Mật Lâm quận vẫn chưa hoàn tất. Úc gia vốn được coi là gia tộc thống trị bờ đông, lại xuất hiện thêm tán tu trúc cơ có ý định lập gia tộc riêng. Một số gia tộc luyện khí bắt đầu dao động, khiến Úc Mộ Cao vô cùng đau đầu. Lý Thông Nhai gật nhẹ đầu và nói, đây chính là mưu kế của Phí Vọng Bạch. Úc Mộ Cao tuy tàn nhẫn và xảo quyệt, nhưng mà cũng chỉ có thể là chịu thua, không còn tâm trí để hại người nữa. Những người bên dưới đều gật đầu. Lý Uyên Giao càng siết chặt nắm đấm, thở dài căm phẫn. Lý Thông Nhai tiếp tục lên tiếng, từ xưa đến nay hại người dễ hơn phòng người. Nếu nền tảng cai trị không vững chắc, lãnh thổ càng lớn khiến cho dân chúng càng chịu khổ. Lý Huyền Tuyên gật đầu, bế Lý Uyên Bình và Lý Thanh Hiểu lên. Lý Thanh Hiểu lớn lên đáng yêu, má hồng đào, líu lo gọi từng vị trưởng bối. Lý Uyên Bình còn nhỏ, chưa biết đi, đang được ôm trong tay Đậu Thị, chính thê của Lý Huyền Tuyên. Cậu bé nhìn có vẻ nhút nhát, không dám nói lời nào. Lý Thông Nhai trước tiên nhìn Lý Thanh Hiểu một lúc, vớt vai đầu nó, rồi mới tiếp nhận Lý Uyên Bình từ tay Lý Huyền Tuyên, nhíu mày. Lý Huyền Tuyên ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng có chút áy náy. Ở bên cạnh, Đậu Thị chính thê quán từ từ ngẩng đầu lên nói khẽ, khi Bình Nhi còn nhỏ, con đã gặp chuyện không may, sinh non nên huyết khí yếu kém, bẩm sinh không đủ điều kiện để tu luyện. Lý Thông Nhai nhìn nàng một cái gật đầu, ta và Hạng Bình năm đó định hôn ước cho Huyền Tuyên chính là vì coi trọng sự đoan trang tháo vát của con. Những năm qua con ở nhà lo toan việc nhà, giúp đỡ Tuyên Nhi rất nhiều, tu vi nay đã đạt đến thái tức ngũ tầng. Trọng phụ quá khen. Đậu Thị gật đầu, đưa hài tử cho Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai nhìn kỹ đứa nhỏ, bấm pháp quyết, ngay lập tức một mùi thơm tỏa ra khiến cho mọi người xung quanh tò mò nhìn. Lý Uyên Bình nhìn chằm chằm ở trên cao Lý Thông Nhai. Ở trên mặt bé bỗng dưng xuất hiện những điểm sáng lấp lánh, xoay tròn rồi chui vào miệng nhỏ của Lý Uyên Bình. Uyên Bình bặm môi hừ một tiếng. Lý Thông Nhai ngừng thi pháp, lắc đầu trước ánh mắt đầy hy vọng của Đậu Thị và Lý Huyền Tuyên nói, ta bổ sung cho nó một chút huyết khí mà thôi, thiếu hụt tiên thiên chi nguyên, e rằng chỉ có thần thông mới có thể bù đắp được. Đậu Thị lặng lẽ bế Lý Uyên Bình, khẽ cúi người lui xuống. Lý Huyền Tuyên thở dài cúi đầu nói, có thể bổ sung huyết khí cho con bé cũng là chuyện tốt mà. Lý Thông Nhai nhìn quanh mọi người ôn tồn nói, ta đã đột phá trúc cơ, có một số việc quan trọng cần dặn dò. Đông Hà. Trần Đông Hà tiến lên. Lý Thông Nhai nói, người quay lại Tiêu gia, báo tin này cho họ. Không cần đi tay không, hãy mang theo một số linh vật từ gia tộc, không cần quá quý giá, linh vật cấp luyện khí là đủ. Vâng. Trần Đông Hà cung kính đáp lời, vội vàng ra khỏi phòng và đi xuống núi. Lý Thông Nhai quay lại giọng trầm thấp, Tiêu Sơ Trù, trường bối Tiêu gia, từng có thỏa thuận với ta, nếu ta đột phá trúc cơ, hai nhà sẽ tiến xa hơn một bước, bàn bạc chuyện thông gia. Nếu ta thất bại, mọi chuyện dừng lại. Hôm nay ta đã đạt đến tiên cơ, chuyện thông gia cũng cần đưa vào danh sách quan trọng. Mọi người dưới đây đều thay đổi sắc mặt, nửa buồn nửa vui. Lý Huyền Phong chắp tay đáp, chuyện thông gia này nếu nhà ta cưới thì dễ nói. Mấy vị trưởng bối Uyên gia đều đã đến tuổi. Tuy nhiên nếu nhà ta gả, chỉ có Thanh Hồng ở độ tuổi phù hợp thôi. Lý Huyền Lĩnh, phụ thân của Lý Thanh Hồng, càng thêm lo lắng lẩm bẩm, tuyệt đối không thể. Thanh Hồng đã được truyền thụ phù trùng, thiên phú lại là cao nhất trong thế hệ Uyên Thanh, sao có thể gả nàng đi được. Lý Huyền Tuyên cũng lắc đầu khó xử trầm giọng, thật không thể. Tiêu gia tuy là một gia tộc lớn, có thể thông gia với nhà ta đã là nể mặt, không thể để người ta ở rể được. Ở rể tất nhiên là không thể, Thanh Hồng cũng không thể gả đi. Lý Thông Nhai lắc đầu gác lại chuyện này, tiếp tục nói, việc cưới gả hiện tại chưa định, nhà ta thế yếu, theo lẽ thường vẫn là muốn gả nữ đi, nhưng mà cũng không phải là không có cách giải quyết. Nhấp một ngụm trà, Lý Thông Nhai tiếp tục, cùng lắm thì để con trường nhà ta kết hôn với con gái thứ hai của họ, nhượng bộ như vậy đủ rồi, không nên để Tiêu gia bất mãn. Trọng phụ nói đúng. Lý Huyền Tuyên gật đầu đồng ý rồi tiếp tục nói, có một chuyện chưa báo cáo. Úc gia mượn cái chết của Uyên Tu nhà ta làm ra cái cớ, tàn sát một nhánh chính của An gia, Lập Bù nhìn nên nắm quyền An ra để dễ bề kiểm soát. An Cảnh Minh cũng đã chết rồi, chỉ có An Tráng Ngôn trốn thoát và tìm đến nhà ta đầu nhập, dâng lên vài đạo pháp quyết trấn tộc. An Tráng Ngôn. Lý Thông Nhai nhàn nhã, cho anh lên gặp ta. Mọi người đều gật đầu, lại tiếp tục trò chuyện một lúc. Mấy lần được cáo lui, người vẽ bùa thì vẽ bùa, người tu hành thì tu hành, ai nấy đều bận rộn. Tiền bối. An Tráng Ngôn bước vào phòng, hai bên một đám lính canh nở nụ cười rạng rỡ chào hỏi hắn. Nụ cười thân thiện hiện rõ trên khuôn mặt họ, vẫy tay chào hắn từ ngoài sân. An Tráng Ngôn gật đầu đáp lại từng người, mỉm cười nhẹ nhàng. Bỗng dưng một cảm giác hoài niệm ùa về. Hắn từng luôn hành xử tham lam và độc đoán, nắm quyền cai quản An gia, khiến cho người hầu kẻ hạ đều sợ hãi run rẩy. Chỉ cần một chuyện không vừa ý, hắn lập tức ra tay giết người. Về sau nhà cửa tan nát, đầu nhập vào nhà họ Lý, hắn đã từng cố gắng lấy lòng Lý gia bằng cách cứu mạng một lính trẻ trong cuộc tập kích của yêu thú. Vào một đêm khuya, thiếu niên đó mỉm cười gõ cửa nhà An Tráng Ngôn, mang theo một chậu sủi cảo lớn do mẹ nấu để bày tỏ lòng biết ơn. Hai người trò chuyện suốt đêm. An Tráng Ngôn ăn đến mức bụng no căng rồi hỏi: "Ngươi không sợ ta sao?" Thiếu niên gần người bật cười ha hả và đáp: "Có gì phải sợ chứ?" An Tráng Ngôn nhai sủi cảo, cảm thấy nó tệ hại như là phân chó vậy, nhưng mà vẫn cố nuốt xuống cười nói: "Đúng là không có gì phải sợ." Vì vậy An Tráng Ngôn cùng một đám lính uống rượu, chơi tứ sắc, cùng nhau là ngửa mặt lên trời cười lớn, gào khóc. Họ ngồi thành vòng tròn quanh tường nhìn cô nương, thay nhau đưa họ bay lên trời, dọa cho đám thanh niên này mềm nhũn tay chân. An Tráng Ngôn bật cười lớn, thỉnh thoảng là cười ra nước mắt. Lấy lại tinh thần, đám lính rộ lên nhìn hắn. An Tráng Ngôn kéo ghế dài cười nói: "Nhóc con nào muốn nghe chuyện ma tối nay đây?" Mắt đám lính sáng lên, tranh nhau giơ tay. An Tráng Ngôn nhìn họ cười, bỗng nghe tiếng vó ngựa vang lên, bụi mù mịt bay mù mịt ở đầu ngõ. Bạch bào thiếu niên ghìm cương ngựa dừng trước sân, nhảy xuống ngựa và cung kính nói: "Tiền bối, gia chủ mời gọi." Điền Bách Hổ. Ở bên trong một tên lính hô lên, lập tức tất cả lính khác đều cúi đầu xuống, quỳ gối trên mặt đất đồng thanh đáp: "Gặp qua Bách Hổ." Điền Trọng Thanh gật nhẹ đầu, rồi thấy An Tráng Ngôn đứng dậy khỏi ghế gỗ đáp: "Ta biết rồi." Nói xong, An Tráng Ngôn bay lên không trung và hướng về phía ngọn núi. Điền Trọng Thanh nhìn theo với vẻ ngưỡng mộ. Một đám lính vây quanh hắn ta ríu rít hỏi: "Bách Hổ, tu vi của ngài đạt đến mức nào rồi vậy?" "Trọng Thanh ca, đã có yêu vật luyện khí ăn thịt người sao?" Điền Trọng Thanh khoát tay áo đáp: "Ta chỉ mới tầng 3 thai tức, không có gì đáng nói. Chuyện của gia chủ ta không thể biết." Ở dưới thềm, đám lính ríu rít hỏi han. Có người nhỏ giọng nói: "Trọng Thanh ca, nghe đồn Huyền Lĩnh tộc thúc đột phá luyện khí có đúng không vậy?" Điền Trọng Thanh gật đầu khẽ mỉm cười: "Đúng." Cả đám lính lập tức ồ lên bàn tán sôi nổi. Điền Trọng Thanh lắc đầu cười, leo lên ngựa và đi ra khỏi ngõ nhỏ. Bước đi trên con đường đá lát được lau sạch sẽ, An Tráng Ngôn đi lên núi, lòng đầy nghi ngờ. Hắn thầm nghĩ: "Cái chuyện gì đây? Cho dù có yêu vật luyện khí trà trộn vào trấn thì cũng không cần đích thân đều triệu kiến ta lên núi chứ." Lên đến đỉnh Lê Kính Sơn, xung quanh vắng tanh, chỉ có gió lạnh thổi lồng lộng. An Tráng Ngôn lẩm bẩm: "Chẳng lẽ mấy năm nay ta không đụng đến nữ sắc?" Khiến Lý Giang nghi ngờ. Hắn vung tay áo, một tòa viện tử bằng đá xanh hiện ra trước mặt, cửa sân đóng hờ. An Tráng Ngôn đẩy cửa nặng bước vào bên trong. Hai lính canh đứng ở yên bên ngoài căn phòng. An Tráng Ngôn tặc lưỡi, nhớ lại đại điện nguy nga trắng lệ của mình, rồi nhìn lại căn nhà nhỏ bé trước mặt, trong lòng không khỏi chua xót, tự lẩm bẩm: "An Tráng Ngôn, ngươi thật đáng chết." Bước vào căn phòng mộc mạc đơn giản, An Tráng Ngôn theo thói quen cúi đầu xuống, vung vạt áo bào chuẩn bị quỳ bái. Nhưng bỗng nhiên hắn mở to hai mắt. Người ngồi trên ghế cao nhất không phải là Lý Huyền Tuyên, mà là một người đàn ông trung niên, tóc mai điểm bạc, hai đông mày dài và cong, sắc mặt bình tĩnh đoan chính. Ông ta ngồi ở vị trí cao nhất, tay cầm một thẻ ngọc màu vàng màu trắng. An Tráng Ngôn với tu vi luyện khí lục tầng, liếc mắt liền nhận ra chữ khắc trên thẻ ngọc: "Bạch Thủ Khấu Đỉnh Kinh." An Tráng Ngôn quỳ xuống đất phịch một tiếng, trong lòng vừa kinh vừa sợ, cúi đầu xuống run rẩy: "Tráng Ngôn, xin ra mắt tiền bối." "Trúc cơ." Đầu óc An Tráng Ngôn ù ù như là ông vỡ tổ, khó tin nuốt nước bọt. hắn vốn dĩ đã bậc tiền bối luyện khí sớm hơn Lý Thông Nhai. Chứng kiến Lý Thông Nhai từ luyện khí sơ kỳ đến luyện khí tầng 5, từ luyện khí ngũ tầng đến luyện khí bát tầng, và nay đã đến trúc cơ. Thái độ An Trang Ngôn đối với hắn ta cũng thay đổi theo từng bước tiến, từ khinh miệt đến kinh ngạc, lại từ kinh ngạc đến kính trọng, từ kính trọng đến sợ hãi, và cuối cùng là quỳ gối trước mặt Lý Thông Nhai, tâm trạng phức tạp trong lòng có thể hiểu được. Làm sao có thể đạt được trúc cơ chứ? Nhìn Lý Thông Nhai đã đạt đến cảnh giới mà bản thân ước mơ bấy lâu, An Trang Ngôn cúi đầu nhắm mắt, vừa ngưỡng mộ vừa lo sợ, cho đến khi Lý Thông Nhai mở miệng mỉm cười nói: "Tráng Ngôn huynh cách sáo, xin đứng dậy đi." Lúc này An Tráng Ngôn mới đứng dậy, nhìn Lý Thông Nhai đặt ngọc giản xuống, cất giọng nói: "Ta nghe nói tổ tiên của ngươi từng là đệ tử ngoại môn của tiên phủ, quyển Bạch Thủ Khấu Đỉnh Kinh này chính là được truyền lại, ngươi có thể tường thuật lại được không?" An Tráng Ngôn vội vàng gật đầu, cố gắng bình tĩnh tâm trạng, hít thở sâu vài lần, sắp xếp ngôn ngữ cẩn thận rồi đáp: "Tổ tiên nhà ta họ Tưởng, là đệ tử ngoại môn của tiên phủ, 18 tuổi đạt luyện khí, đáp ứng yêu cầu thấp nhất của tiên phủ, nên được truyền thụ quyển sách Bạch Thủ Khấu Đỉnh Kinh. Ông phụng mệnh tiên phủ tuần tra 3 khu vực phía đông Vọng Nguyệt Trạch đến Vũ Lĩnh Hồ, 39 tuổi đạt trúc cơ, trở thành tướng lĩnh, được truyền thụ thêm 2 đạo pháp môn khác và tự mình thu nhận thuộc hạ. Vọng Nguyệt Trạch Đông Tam Vực, tới Vũ Lam, tới Vũ Linh Hồ Vực." Lý Thông Nhai nhíu mày, hỏi nhất thanh. An Trang Nguồn vội vàng đáp: "Hiện từ bờ Đông Nam tới một phần khuẩn Lâm Nguyên, khi đó đều thuộc Vọng Nguyệt Hồ." Lý Thông Nhai gật đầu. An Trang Nguồn tiếp tục nói: "Tiên tổ đột phá tử phủ thất bại, liền tọa hóa. Lão nhân già chưa có một người con trai, bất quá tu vi chỉ mới luyện khí đỉnh phong, đành phải nâng đỡ ngoại tộc chiêu mộ tán tu trấn tù, tự này chôn xuống mầm tai họa. 10 năm sau, con trai vị tổ tiên đó đạt tới trúc cơ. Hắn có ít con cháu, nhưng mà tất cả đều có linh khiếu và có thể nhanh chóng tu luyện đến luyện khí. Tuy nhiên do tu vi cao, con nối dõi càng lúc gặp khó khăn nhiều. Sau này con trai của vị tổ tiên tranh đoạt cơ duyên tử phù và bỏ mạng. Các tu sĩ thuộc họ khác không hòa với nhau, một số ủng hộ con cháu vị tổ tiên, một số thì chống đối, đều lại dẫn đến sự chia rẽ trong gia tộc." An Trắng Ngôn thở dài, giọng nói thấp xuống: "Một số ủng hộ con cháu của vị tổ tiên, còn một số thì lấy con gái của họ làm thê tử. Sự đối lập này khiến các nhánh khác xa, càng lánh xa nhau. Chưa đầy 100 năm sau, thậm chí còn có chủ gia tộc phải lấy con gái họ khác làm vợ. 3 thế hệ sau, số lượng người thuộc họ của 3 vị tổ tiên lại càng ít ỏi hơn." Lý Thông Nhai vứt về viên ngọc giản trong tay mà không nói gì. An Trắng Ngôn nhìn hắn, nhỏ giọng: "Vì vậy ở trên hồ, các tu sĩ thuộc các gia tộc khác càng ngày càng ít, họ thực sự lo sợ sẽ đi vào vết xe đổ của tưởng gia. Việc chúng ta bí mật lập ra pháp chế càng khiến họ sợ hãi hơn. Trong nhà gần như là không có con người phụ thuộc các gia tộc khác." An Trắng Ngôn ngồi dậy, chần chờ một lúc rồi mới nói: "Hôm nay Lý gia đã thu nhận Trần, Liễu, Điền, Nhậm. Họ đều có con cháu có đình khiếu, nếu không kịp thời kiềm chế, e rằng lâu ngày sẽ sinh biến." Lý Thông Nhai nghe vậy để nhướng mày, không ngờ An Tráng Ngôn lại nói ra những lời này. Hắn khẽ đáp lời: "Người cứ yên tâm đi, nhà ta không phải là gia tộc Tưởng kia, sẽ không xảy ra chuyện đó." Là thuộc hạ nhiều lời. An Tráng Ngôn cúi xuống. Lý Thông Nhai nhìn hắn một lúc rồi hỏi: "Người bao nhiêu tuổi?" 85. An Trang Ngôn lên tiếng, giọng nó có chút buồn bã: "Công pháp vốn đã rất khó ở cấp độ luyện khí, 85 tuổi mới đạt đến luyện khí lục tầng, e rằng không có hy vọng trúc cơ." Lý Thông Nhai im lặng một lúc rồi khẽ an ủi: "Đừng lo, vẫn còn thời gian." Nói xong, Lý Thông Nhai nhìn An Trang Ngôn lùi ra, giơ tay lên cất viên ngọc giản ghi chép Bạch Thủ Khấu Đỉnh Kinh và lẩm bẩm: "Đời này đầy bụi trần vậy. Nhà ta có công pháp Giang Hà Đại Lăng, tử phù của một chặng đường dài, cũng không vội." Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Chúc tất cả anh em ngủ ngon nhé.